Chương 846, trước Tết. Vừa thăng nhận chức thủ tịch kinh doanh quan Tiếu Cường tâm tình tương đối khá, tuy rằng bộ ngành chỉnh hợp còn chưa hoàn thành, ở công ty chính không có di chuyển trước, phòng làm việc của hắn cũng vẫn không có biến hóa, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hát lên một bên pha trà vừa bắt đầu một ngày làm việc. Nghe được tiếng gõ cửa, Tiếu Cường dương giọng nói nói, mời đến hắn ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức cười ha hả nói nói, là Hiểu Vũ A tìm ta có việc đây. Phương Hiểu Vũ là dưới tay hắn nghiệp vụ nòng cốt, doanh tiêu bộ rất nhiều công tác Phương Hiểu Vũ đều có thể đủ diễn chính, tự nhiên cũng là Tiếu Cường tâm phúc cái tựa NG, vì lẽ đó thái độ của hắn cũng là tương đương hòa ái. Tiếu Tổng Phương Hiểu Vũ biểu hiện thấp thỏm nói nói, ta là tới thừa nhận sai lầm ơ người đây là Tiếu Cường không hiểu hỏi. Tối hôm qua công ty chúng ta họp hàng năm sự tình ở Internet huyên náo phi phi dương dương, kỳ thực sớm nhất thiếp mời chính là bạn học ta từ bằng hữu ta trong vòng chuyển tới trên diễn đàn đi. Phương Hiểu Vũ nói nói, chuyện này cho công ty mang đến ảnh hưởng trái chiều, ta liền chuyện này Tiếu Cường bật cười nói, này toán sai lầm gì a ngày hôm qua ta cũng tới lưới nhìn một chút, tiếng vọng cũng không tệ lắm mà thiệt thòi ngươi chính là làm doanh tiêu, này loại dư luận điểm nóng bình thường cầu đều cầu không được. Lần này không tốn một phân tiền làm tốt như vậy quảng cáo, có lỗi gì a? Phương Hiểu Vũ giật mình trợn to hai mắt, nói nói, nhưng là ta thấy không ít bạn trên mạng đối với chủ tịch có bất hảo bình luận, ta chỉ sợ ngươi sợ chủ tịch tức giận. Tiếu Cường Tiếu nói nói, ngươi cũng quá coi thường chủ tịch lòng dạ. Hắn đứng lên cho Phương Hiểu Vũ rót một chén nước, sau đó nói nói, nói thật với ngươi đi, ta tối hôm qua liền phát hiện Internet truyền lưu cái kia chút hình ảnh là đến từ bằng hữu ngươi vòng. Sau đó lập tức cho chủ tịch gọi điện thoại nói rõ tình huống. Chủ tịch nói thế nào? Phương Hiểu Vũ sốt sáng mà hỏi. Ngươi nhớ hắn nói thế nào? Thóa mạ ngươi một trận. Tiếu Cường buồn cười hỏi ngược lại. Tiếp theo hắn lập tức liền đập đập Phương Hiểu Vũ bả vai nói nói, yên tâm đi chủ tịch căn bản không để ở trong lòng, hơn nữa còn nói này đối với công ty mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thật sự Phương Hiểu Vũ trong lòng một khối đại thạch đầu rốt cục rơi xuống. Sau đó công ty càng ngày càng lớn mạnh, loại này dư luận sự kiện càng ngày sẽ càng nhiều. Tiếu Cường lời nói ý vị sâu xa no ý nói, chủ tịch là người làm đại sự, làm sao có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ này giận lây sang người phía dưới đây. Rồi hãy nói chuyện này trách nhiệm cũng không ở ngươi a. Tối hôm qua phát bằng hữu vòng công nhân có ít nhất 100-200 đi, chỉ là vừa tốt bạn học của ngươi đem những nội dung này chuyển tới Internet đi mà thôi. Ta bạn học kia là có chút vô căn cứ. Phương Hiểu Vũ hơi ngượng ngùng mà nói nói, an tâm về đi công tác đi. Tiếu Cường Tiếu nói nói, tê tờ xuân tới gần, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xả hơi con a, ngươi là rất có thể tiến nhập 50 người khen thưởng danh sách, hơn nữa người trên ngựa viên bình xét cấp bậc cũng phải quyết định, khoảng thời gian này biểu hiện rất là trọng yếu, ngươi cũng bởi vì cuối cùng quan đầu lười biếng dã chẳng xe cắt ra rõ ràng cảm tạ. Tiếu Tổng Phương Hiểu Vũ ưỡn ngực nói nói, vậy ta về đi làm việc bình thường. Phương Hiểu Vũ bọn họ đều là gọi Tiếu Cường Tổng Thanh Tra, thế nhưng hôm nay đi làm mọi người gặp phải hắn đều đổi giọng gọi Tiếu Tổng. Tiếu Cường nghe trong lòng sự thoải mái nói không nên lời, hắn cười ha ha nói nói, đi thôi đừng nghĩ cái kia chút có không có họp hàng năm qua đi. Đào nguyên công ty công nhân hoặc nhiều hoặc ít đều nằm ở một loại phấn khởi trạng thái. Một mặt là mỗi người đều biết dẫn tới tốt cuối năm thưởng. Một mặt khác là lập tức muốn nghênh đón tê tờ xuân nghỉ dài hạn, công ty đã phát sinh thông chi, toàn bộ công ty giá phòng 10 ngày. So với quốc gia pháp định ngày nghỉ lễ nhiều 3 ngày, như vậy tháng chạp 2 ra là có thể về nhà, tháng riêng mùng 7 tới nữa đi làm, hơn nữa cũng không phải điều động bỏ, tiết hậu chu vụn cũng không cần bù đắp lớp. Mà tự nguyện lưu lại trực, Hạ Nhược Phi càng là để phân phó tài vụ bên kia, dư A theo 5 lần tiền lương cho mọi người phát tiền làm thêm giờ, cũng vượt xa một loại đãi ngộ. Chờ với nói là tiết đến lưu lại 7 ngày, tiền lương tăng ca so với bình thường 1 tháng cao hơn nữa. Không ít tuổi trẻ công nhân đều nhảy nhót báo danh lưu thủ, bất quá ngoại trừ xưởng chế thuốc bên kia phải thỏa đáng duy trì sản xuất, cái khác cương vị công ty cũng không cần quá nhiều người lưu thủ trách nhiệm, vì lẽ đó có người tự nguyện lưu lại còn chưa chắc có thể toàn nguyện. Đào nguyên công ty ở điện thương bình đài kỳ hàm điếm, Nga Y25 TNZ12 phía sau cũng đã đình chỉ giao hàng, bất quá vẫn như cũ bình thường tiếp đơn, muốn ở tiết sau khi vào sở lại bắt đầu giao hàng. Ở bộ hành chính thu xếp hạ, mua sắm không ít đèn lồng, chữ phúc, Trung Quốc kết thúc gì gì đó, đem nông trường trang phục hỉ khí dương dương. Đêm xuống, nông trường con đường hai bên đỏ hồng hồng đèn lồng sáng lên, bình thêm không ít ngày lễ bầu không khí. Năm nay hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo cũng không có tới nông trường, các nàng quyết định ở phòng mới bên trong Tết đến. Đến thời điểm Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng muốn qua đi cùng các nàng hai mẹ con. Bất quá La tiểu đội trưởng đàn bà góa Lâm Nguyệt Nga mang theo con gái Nam Nam, còn có La tiểu đội trưởng cha già đồng thời trở về quê nhà. Bọn họ tại gia tộc cũng không có thiếu thân thích, tân xuân ngày hội vẫn là nhớ lại đến chính mình cố hương. Hạ Nhược Phi cố ý cho Lâm Nguyệt Nga phê giả, làm cho nàng Nga Y-25 than ở Z-12 liền khởi hành về nhà, đồng thời thật sớm liền để bộ hành chính bên kia hỗ trợ mua động xe phiếu, còn phái xe đem cả nhà bọn họ đưa đến động nhà ga. Tháng chạp 26, Tam Sơn đường phố đầu cũng đã tràn đầy ngày lễ bầu không khí, dọc đường cửa hàng rất nhiều đều treo ra đèn lồng màu đỏ, tủ kính trên cũng dán đầy hoa hạ đặc sắc song cửa sổ, cắt giấy, các loại xúc tiêu càng la tần suất bất cùng. Khoảng thời gian này công ty nghiệp vụ trên căn bản cũng dừng lại, Hạ Nhược Phi vốn là cái hất tay trưởng quỹ, vì lẽ đó này mấy ngày đều rất rối rãnh. Hôm nay hắn chính là thừa dịp Lăng Thanh Tuyết rảnh rỗi, hẹn Na Nở Dê đi ra đồng thời đi dạo phố. Hai người cùng nhau phía sau, tuy rằng đều ở đây cùng một cái thành thị, nhưng cũng vậy thời gian gặp mặt kỳ thực cũng không nhiều. Chủ yếu là Lăng Thanh Tuyết công tác quá bận rộn, Lăng Khiếu Thiên bây giờ từ từ đem công ty quyền lực ở hướng về Lăng Thanh Tuyết bên kia chuyển giao. Mỗi lần gặp được Lăng Thanh Tuyết vậy có chút dáng dấp tiểu tụy, Hạ Nhược Phi đều một trận đau lòng, cũng không khỏi có chút trách cứ tương lai cha vợ. Hôm nay Lăng Thanh Tuyết mặc một cái màu đỏ lông đâu áo khoác, bên trong là Nga hoàng sắc cao cổ áo nhung, phối hợp màu đỏ khăn quàng cổ, ở Tân Xuân ngày hội tức đem đến lúc tới, có vẻ hết sức hợp với tình hình. Na Nở Dê kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, thân thể thật chặt dán vào Hạ Nhược Phi, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hai người đang đi ở Vạn Đạt quảng trường, bọn họ vừa xem xong rồi một bộ Hạ Tuế phiến, đang chuẩn bị đi ra kiếm ăn. Vạn Đạt quảng trường phụ cận cũng có Lăng Kỳ ăn uống đại lý, bất quá Lăng Thanh Tuyết cũng không có muốn phải chiếu cố chính mình buôn bán, ngược lại là nhiều hứng thú cùng Hạ Nhược Phi đi dạo một vòng, muốn tìm một nhà có đặc sắc cửa hàng. Dù sao ở tự trong cửa tiệm mặt, các công nhân viên đều biết Na Nở Dê, hai người dắt cái tay gì gì đó đều cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Hạ Nhược Phi vừa đi, một bên mang theo một tia áy náy vẻ mặt nói, Thanh Tuyết, năm nay cơm tất nhiên, ta còn là phải bồi mẹ nuôi cùng xảo nhi ăn chung không sao a. Ta hiểu Lăng Thanh Tuyết ngọt ngọt cười nói, ngươi liền cẩn thận cùng các nàng đi tháng riêng mùng 2 đừng quên vào nhà nha, đừng để cha ta thiêu lý ở Tam Sơn, tháng riêng mùng 2 là con gái về nhà mẹ đẻ tháng ngày. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết còn chưa có kết hôn, nhưng là quan hệ của bọn họ đã chiếm được Lăng Khiếu Thiên tán thành, vì lẽ đó mùng 2 ngày đó tới cửa bái phỏng, cũng là sở hữu lễ nghi. Vậy khẳng định, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng ôm Lăng Thanh Tuyết nói, chủ yếu là gần sang năm mới, ta sợ các nàng hai mẹ con cô Linh Linh, khó tránh khỏi nghĩ đến hổ tử lại xe thương tâm, hơn nữa năm nay các nàng ở nhà mới Tết đến. Ta khẳng định đứa ngốc không cần giải thích dô y Lăng Thanh Tuyết nói, muốn không phải là không muốn đem ta ba một người bỏ ở nhà, ta đều muốn cùng ngươi đồng thời cùng các nàng bước sang năm mới rồi. Hạ Nhược Phi nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, nếu không để Lăng thúc thúc. Cũng đồng thời, các ngươi đều đến mẹ nuôi bên kia Tết đến chuyện này không tiện chứ. Lăng Thanh Tuyết có chút do dự. Không có cái gì bất tiện nhiều người náo nhiệt mà Hạ Nhược Phi nói, ngươi cùng mẹ nuôi xảo nhi các nàng đều như vậy chín rồi. Lăng thúc thúc cũng không phải cái kia loại người tính tình cô độc, mọi người đều là người mình mà. Lăng Thanh Tuyết nghe xong cũng không khỏi có chút động lòng, nói, vậy ta đi về hỏi bà ta ý tứ hắn nhất định có thể đồng ý. Hạ Nhược Phi cười nói. Lăng Thanh Tuyết cười nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi hay chờ tin tức của ta nhiều năm như vậy, mỗi lần tê tờ Xuân Lăng Khiếu Thiên đều là cùng Lăng Thanh Tuyết hai người đồng thời quá, tuy rằng các đồ đệ cũng muốn mời hắn đồng thời Tết đến náo nhiệt một chút. Nhưng Lăng Khiếu Thiên xưa nay cũng không có đáp ứng. Vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cũng không chắc chắn, Lăng Khiếu Thiên có thể hay không đồng ý Hạ Nhược Phi đề nghị này. Hai người vừa nói một bên đi về phía trước, Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy bên cạnh có một nhà thạch nồi cá nướng cửa hàng, ánh mắt sáng lên nói, Nhược Phi, ta đột nhiên nghĩ ăn nướng cá nếu không liền nhà này đi. Hạ Nhược Phi cười nói, tốt chỉ cần ngươi không sợ phát cáo dài đậu đậu là được. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì nói, có ngươi vô hạn số lượng cung ứng ngọc cơ cao, muốn giải đậu đậu quả thực quá khó khăn. Lời này ta thích nghe. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói, đi ăn cá. Nướng đi, hai người bước vào trong cửa hàng. Tuy rằng đã là cơm trưa điểm, hơn nữa còn là ở phồn hoa vạn đạt đến thương quyển, thế nhưng trong tiệm khách hàng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Ngược lại không phải là tiệm này đồ vật hứng thú không được, nhà này cá nướng cửa hàng ở Tam Sơn còn rất có danh tiếng, đại lý đều mở ra 6, 3 y ra chủ yếu là tới gần cửa ải cuối năm, rất nhiều người đều ly khai thành thị phản hồi về nhà. Kỳ thực càng là đại đô thị, Tê Tờ Xuân trong lúc liền càng quặng cu é hơn, giống kinh thành, thân thành những này quốc tế đại đô thị, Tê Tờ Xuân trong lúc hầu như đều sẽ trở thành thành trống không. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không thích hò hét tầm ý hoàn cảnh, chạm hướng như vậy chính hợp từ tâm ý của bọn họ. Hai người tùy ý tìm một cái sát đường pha lê tủ kính bên vị trí ngồi xuống, rất nhanh sẽ có người phục vụ cầm thực đơn đi tới. Lăng Thanh Tuyết tràn đầy phấn khởi địa điểm một đại phần bảng hiệu của tiệm này cá nướng, sau đó lại muốn mấy cái xào rau, điểm hai chén nước trái cây. Người phục vụ cầm một cái đồng hồ cắt đặt ở góc bàn, nói, hai vị xin chờ một chút. Nhà của chúng ta cá nướng đều là hiện làm, yêu cầu một ít thời gian. Nếu như đồng hồ cắt toàn bộ lò xong còn chưa bắt đầu mang món ăn, chúng ta sẽ miễn trừ món ăn chính phí dụng. Người phục vụ sau khi đi, Hạ Nhược Phi cười nói với Lăng Thanh Tuyết, có chút ý tứ a, có cái này đồng hồ cắt, mọi người thời gian chờ đợi thì sẽ không nhàm chán như vậy, thậm chí có thời điểm còn sẽ hy vọng trong thức ăn chậm một chút đây, ta cảm thấy được cái này sáng tạo không sai đây. Lăng Thanh Tuyết nói, quay đầu lại ta cùng Nga nhờ Doanh Tiêu chào hỏi, chúng ta Lăng Kỳ ăn uống cũng có thể dùng một chiêu này mà kỳ thực Lăng Kỳ ăn uống ở nhà bếp tài nguyên quản lý phương diện đã có kinh nghiệm phong phú, ở nấu ăn thời điểm cũng là đem chủ tính chung phương pháp dùng đến cực hạn, trên căn bản không biết xuất hiện một bàn khách nhân vẫn khổ sở chờ đợi mang món ăn, một bàn khác nhưng không ngừng mang món ăn này loại phi thường kéo cừu hận hiện tượng. Một chiêu này dùng đến Lăng Kỳ ăn uống, trên căn bản cũng sẽ không xảy ra hiện diện tích lớn không tính tiền tình huống. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta nhìn ngươi đều nhanh chóng thành công việc điên cuồng này cũng có thể nghĩ ra được công tác. Lăng Thanh Tuyết hơi ngượng ngùng mà le lưới một cái đầu, nói, vừa nãy không chú ý mà Hạ Nhược Phi đột nhiên cười xấu xa nói, Thanh Tuyết, ngươi nói nếu như ta nghĩ biện pháp để đồng hồ cắt đi được nhanh một chút, một lúc bọn họ mang món ăn thời điểm phát hiện đồng hồ cắt đã hở ánh sáng. Sẽ là vẻ mặt gì? Lăng Thanh Tuyết một mặt không tin nói, này đồng hồ cắt làm sao? Có khả năng đi được nhanh một chút đây, nó hở ánh sáng tất cả hạt cát, thời gian hẳn là hàng định đi. Đồng hồ cắt vốn là cổ đại tính giờ công cụ, coi như là tiệm này dùng nhỏ đồng hồ cắt không phải hết sức tinh chuẩn, nhưng cũng không thể xuất hiện to lớn sai lệch. Hạ Nhược Phi cười hì hì, cũng không nhiều giải thích, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng đặt lên đồng hồ cắt đỉnh. Hơi hơi lộ ra một chút lực lượng tinh thần. Cái kia hạt cắt lọt đi xuống tốc độ quả nhiên thêm nhanh hơn không ít, liền mắt thường đều có thể phân biệt ra được. Đồng hồ cắt vốn là dư ava ho trọng lực đi xuống lộ đích, bên ngoài lại là toàn bộ phong bế trạng thái, trên căn bản không thể gây cái gì ngoại lực, bất quá Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần hạ thấp xuống, chẳng khác nào lại cho chúng nó bỏ thêm một tầng lực, hạ lộ đích tốc độ dĩ nhiên là tăng nhanh. Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là lộ ra khó tin vẻ mặt, tiếp theo lại rất nhanh cười khanh khách đẩy ra rồi Hạ Nhược Phi tay, nói, được rồi, một lúc bị người phát hiện ngươi một cái có tiền như vậy ông chủ, cũng không cảm thấy ngại. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, đây không phải là nhìn ngươi không tin, muốn chứng minh cho ngươi xem sao. Nói xong, hắn đem đồng hồ cắt đổ tới, để mới vừa hạt cắt lại trở về lưu trong chốc lát, lại từ đầu lật lộ lại, sau đó cười nói, lần này không tính ăn. Gian đi Lăng Thanh Tuyết cười nói, này còn tạm được một cái khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hai người vừa tán gẫu một bên chờ đợi, thời gian tựa hồ trải qua cũng rất nhanh, cảm giác đã vượt qua không nhiều lắm chỉ trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền thấy một người phục vụ bưng một mâm bạc từ đằng xa thông đạo hướng bọn họ bên này đi tới. Trên khay là một cái hình sợi dài thạch nồi, cái nắp cái đắc hết sức kín, QNZ không nhìn thấy một tia nhiệt khí. Chúng ta Mỹ thực đến rồi, Hạ Nhược Phi cười nói với Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết ngồi ở hắn đối diện. Người phục vụ từ Na Nở Dê phương hướng sau lưng lại đây, ở vị trí của nàng là không thấy được. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy cũng lập tức trở về đầu liếc mắt nhìn, hờn dỗi no ý nói, ai nha, chỉ thiếu chút xíu nữa đồng hồ cắt liền lọt xong đây, ngươi vừa nãy nếu là không quấy rối, lại lần nữa đặt lại đi một lúc, nói không chắc đều có thể không tính tiền. Ngươi suy nghĩ nhiều dô ý, Hạ Nhược Phi cười nói, bọn họ thời gian đều coi là hết sức chính xác, ta bảo đảm coi như là bất động cái kia đồng hồ cắt. Vào lúc này khẳng định còn sót lại một chút hạt cắt, người phục vụ từng bước một đi tới, hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng chỉnh sửa một chút trước mặt bộ đồ ăn, chuẩn bị quá nhanh cắn ăn. Đang lúc này, nhưng xảy ra hết ý tình huống. Cùng Hạ Nhược Phi bọn họ bàn này cách một cái hành lang mặt khác một bàn, khách nhân vừa ăn xong đi rồi, một người mặc tạp dề trung niên nữ nhân viên cửa hàng đang thu thập bàn. Người phục vụ bưng thạch nồi đi lúc tới, tên này nữ nhân viên cửa hàng đang khom lưng lau bàn, người phục vụ đi tới sau lưng nàng thời điểm, Na Nở Dê vừa vặn đứng thẳng người lên. Này quá đạo hữu điểm hẹp, hơn nữa người trung niên này nữ nhân viên cửa hàng cũng không biết phía sau có người, vì lẽ đó đứng dậy phạm vi có chút lớn, một hồi liền đụng phải bưng khay người phục vụ. Người phục vụ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể một hồi mất đi cân bằng, trên tay mềm nhũn, bị thiêu đến nóng bỏng thạch nồi một hồi liền lướt xuống, hướng về cái kia cái trung niên nữ nhân viên cửa hàng ném tới.